Liavazzi, người trông coi khu săn bắn của gia đình Clericuzio ở Sierra Nevada, đến Mỹ năm 30 tuổi và là kẻ bị săn đuổi giáo giết nhất ở Ý. Qua 10 năm ở đây, y đã học nói tiếng Anh khá chuẩn, biết đọc và biết viết tương đối. Ở Sicily, y xuất thân trong một gia đình có học hùng mạnh nhất đảo. 15 năm trước, Liavazzi là trùm mafia ở Palermo, là cao thủ bậc nhất, nhưng y đã nhắm quá xa. Ở Rome, chính phủ đã chỉ định một thẩm phán điều tra và trao cho ông ta toàn quyền dẹp tan mafia ở Sicily. Vị thẩm phán đến Palermo cùng với vợ con, đưa các đơn vị quân đội và cả bầy cảnh sát hộ tống. Ông đã có một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết, hứa hẹn sẽ không nương tay cho bọn tội phạm đã tự tung tự tác trên hòn đảo Sicily xinh đẹp hàng thế kỷ nay. Đã đến lúc luật pháp sẽ thống trị, để những đại diện do người dân Ý bầu chọn quyết định vận mệnh của Sicily, chứ không phải là một lũ côn đồ ngu dốt với những hội kín xấu xa của chúng. Vazzi coi bài phát biểu đó là sự xúc phạm cá nhân y. Vị thẩm phán được bảo vệ cẩn mật cả ngày lẫn đêm, trong lúc ông thẩm vấn nhân chứng và ban bố lệnh bắt giữ. Tòa án của ông là một pháo đài, nơi gia đình ông sống được quân đội vây bọc vòng trong vòng ngoài. Có vẻ như ông là bất khả xâm phạm. Nhưng sau 3 tháng, Vazzi đã nắm được hành trình của ông, một điều được giữ kín để ngăn ngừa những cuộc tấn công bất ngờ. Ông thẩm phán đến một thị trấn lớn ở Sicily để thu thập bằng chứng và ban lệnh bắt giữ. Theo chương trình, ông sẽ quay lại Palermo để đón nhận huân chương vì nỗ lực quả cảm thanh lọc hòn đảo khỏi bè lũ mafia. Liavazzi và người của y đã gài mình một cây cầu nhỏ mà ông thẩm phán phải đi qua. Ông thẩm phán cùng các vệ sĩ bị nổ banh xác, và người ta phải lấy sàng mà lọc từng mẩu xác từ dưới nước. Chính quyền trung ương ở Rome tức tối đáp trả bằng những cuộc càn quét quy mô lớn tìm thủ phạm, nên Vazzi phải rút đi ở ẩn. Mặc dù chính quyền không có bằng chứng, nhưng y biết nếu rơi vào tay họ thì thà chết còn hơn. Vừa hay nhà Clericuzio hàng năm vẫn cử Pippi sang Sicily tuyển mộ lính cho quân Cupron. Cơ sở cho niềm tin của ông trùm là chỉ có người Sicily với truyền thống Ometa hàng thế kỷ mới đáng tin cậy, không trở mặt phản bội. Lớp trẻ ở Mỹ quá mềm, quá phù phiếm, rất dễ trở thành kẻ chỉ điểm, giúp cho các công tố sắt đá đã từng đưa vô khối Brunione vô tù. Về mặt triết lý thì Ometa rất đơn giản. Nói hở ra cho cảnh sát bất cứ điều gì có hại cho mafia đều là tội chết. Nếu bằng nhóm mafia đối địch giết bố mày trước mắt mày, mày không được báo cho cảnh sát. Nếu chính mày bị bắn nhưng không chết, mày không được báo cảnh sát. Nếu chúng trộm của mày một con la, con dê, châu báu, mày cũng không được tìm đến cảnh sát. Chính quyền là loài quỷ dữ ghê gớm nhất mà phàm là người Sicily chân chính không ai tìm đến. Gia đình và mafia là kẻ sẽ báo thù cho mày. 10 năm trước, Pippi Delena đưa con trai là Cross sang Sicily, một phần là để rèn luyện. Nhiệm vụ của hắn không phải là mộ quân mà là sàng quân, vì có hàng trăm đứa chỉ có mỗi nguyện vọng được chọn sang Mỹ. Hai bố con đến một thị trấn nhỏ cách Palermo chừng 50 dặm. Vào vùng làng quê thấp thoáng bóng dáng những ngôi nhà đá, được tô điểm bằng những khóm hoa Sicily rực rỡ. Họ được mời vào nhà trưởng thôn. Trưởng thôn là một người ngắn ngủn, bụng tròn ủng. Một người có bụng cả về hình dong lẫn nghĩa bóng. Vì ông có bụng là cách nói ở Sicily để chỉ một trùm mafia. Ngôi nhà có một mảnh vườn trong vả, ô liu và chanh, là nơi Pippi phỏng vấn tuyển người. Mảnh vườn ở đây giống vườn nhà ông trùm Clericuzio ở Cua tới lạ lùng, trừ những bông hoa tươi thắm và những cây chanh. Trưởng thôn rõ ràng là người chuộng cái đẹp, vì ông có một bà vợ dễ thương và ba cô con gái xinh đẹp nhí nhảnh, dù mới độ tuổi thiếu niên mà đã nảy nở mơn mởn. Nhưng Cross nhận thấy bố Bippy của gã ở Sicily đã thành con người khác hẳn. Không còn kiểu ga lăng phóng khoáng nữa, mà luôn tỉnh táo, tôn trọng phụ nữ. Chẳng còn kiểu mau me tán tỉnh nữa. Đêm hôm ấy, trong gian phòng hai bố con ở chung, hắn lên lớp cho Cross. May phải hết sức cẩn thận với người Sicily. Họ không tin đứa nào hám gái. May mà động vào một trong mấy đứa con gái nhà này, là bố con mình đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Suốt mấy hôm sau, cánh đàn ông kéo đến phỏng vấn và để cho Pippi soi. Hắn có tiêu chí rồi. Đàn ông không được quá 35 hay dưới 20. Nếu đã có vợ, thì không được có quá một con. Cuối cùng, họ phải được trưởng thôn đứng ra bảo đảm. Hắn giải thích điều đó thế này. Nếu đàn ông còn quá trẻ, thì họ dễ bị tiêm nhiễm văn hóa của Mỹ. Nếu quá già, họ có thể không điều chỉnh được theo Mỹ. Nếu có quá một con, họ sẽ đâm ra hai lo trước tính sau và không dám liều cho những nhiệm vụ được giao phó. Một số người đến có tai tiếng rất tệ trong con mắt pháp luật, đến mức cần phải rời Sicily. Một số chỉ đơn thuần muốn tìm được một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ, với bất kỳ giá nào. Một số quá khôn ngoan, chỉ trông chờ vào vận may và tuyệt vọng mong được làm lính cho nhà Larry Kuzio. Và số này là tốt nhất. Đến cuối tuần, Pippi đã tuyển đủ số chỉ tiêu, gồm 20 người. Hắn đưa danh sách cho trưởng thôn, để ông này rà soát và bố trí cho họ xuất riêng. Trưởng thôn gạch bớt một cái tên trong danh sách. Pippi hỏi, tôi tưởng anh ta phù hợp với chúng tôi chứ. Tôi có nhầm lẫn ở đâu à? Không không, anh vẫn làm tốt như mọi lần. Pippi băn khoăn quá. Tất cả những người được tuyển sẽ được đối xử tử tế. Người độc thân sẽ được cấp một căn hộ. Người có gia đình có một con sẽ được một ngôi nhà nhỏ. Tất cả sẽ có công việc ổn định và sẽ sống trong quân khu Bronx. Sau đó, một số sẽ được chọn làm lính cho nhà Larry Kuzio và sẽ kiếm được kha khá với một tương lai tươi sáng. Người bị trưởng thôn gật tên hẳn phải có tiếng tăm rất tệ. Nhưng nếu vậy, thì ai cho hắn vào đây dự tuyển? Pippi chắc mẩm hẳn tên này là kẻ tráo trở. Trưởng thôn quan sát hắn, con mắt sắc lẹm cứ như đọc được ý nghĩ của hắn và hài lòng với điều đọc được. Chất Sicily ở anh đặc sệt thế này, làm sao tôi qua mặt được? Trưởng thôn nói, cái tên tôi gạch là cái thằng mà con gái tôi sắp lấy. Tôi muốn giữ nó ở lại đây thêm một năm vì hạnh phúc của con bé. Sau đó anh có thể đưa nó đi. Tôi không thể từ chối cho nó phỏng vấn. Còn một lý do nữa là tôi có một người mà tôi nghĩ anh nên lấy thay vào đấy. Anh nể mặt tôi gặp anh ấy được chứ? Tất nhiên rồi, Pippi đáp. Trưởng thôn nói, tôi không muốn anh hiểu lầm, nhưng đây là trường hợp đặc biệt và anh ấy cần phải ra đi ngay. Ông cũng biết tôi cần phải hết sức thận trọng, Pippi nói. Nhà Clary Cusio cũng khác người ta. Ở đây chỉ có lợi cho anh thôi, nhưng việc này hơi mạo hiểm, trưởng thôn nói. Rồi ông ta nói về Liavazzi. Vụ mưu sát ông thẩm phán đã lên đầu trang truyền thông thế giới, nên Pippi và Cross có biết. Nếu người ta không có bằng chứng, thì tại sao tình thế của Vazzi lại tuyệt vọng thế được? Cross hỏi. Trưởng thôn đáp. Chàng trai, đây là Sicily. Cảnh sát cũng là toàn người Sicily. Thẩm phán là người Sicily. Ai cũng biết đó là Lia. Đừng có nói chuyện bằng chứng pháp lý ở đây. Nếu rơi vào tay họ, thì anh ấy chết chắc. Pippi hỏi, ông có thể đưa người này vượt biên sang Mỹ được không? Được, cái khó là sang đấy giấu anh ấy ở đâu? Pippi nói, xem chừng anh ta gặp rắc rối nhiều hơn đáng bị. Trưởng thôn nhún vai, anh ấy là bạn tôi, thú thực là thế. Nhưng chuyện đó gác lại đã. Ông ngừng lời và mỉm cười hiền lành, để cho thấy chuyện đó không gác lại được. Anh ấy còn là một cao thủ bậc nhất. Anh ấy rất giỏi về thuốc nổ, mà đó luôn là việc phải làm rất khéo. Anh ấy biết chơi giày, một kỹ năng xa xưa và rất đắc dụng. Dao và súng thì đương nhiên rồi. Quan trọng hơn cả là đầu óc anh ấy. Thực sự văn võ song toàn, mà lại vững vàng như núi. Anh ấy không bao giờ nói. Anh ấy lắng nghe và có tài làm người ta phải mở miệng. Giờ thì anh nói xem, một người như thế mà không có chỗ dùng à? Đúng là cầu còn không được. Pippi đáp. Nhưng một người như vậy thì việc gì phải chạy? Vì ngoài những tài năng, anh ấy còn khôn ngoan. Anh ấy sẽ không thách thức số phận. Ở đây, thời gian của anh ấy chỉ còn đếm từng ngày. Một cao thủ như vậy, liệu anh ta có chịu làm lính thường ở bên Mỹ không? Trưởng thôn gục đầu buồn bã. Anh ấy là người có đạo. Anh ấy có sự khiêm nhường mà Chúa luôn răn dạy chúng ta. Tôi phải gặp người như vậy mới được. Pippi nói. Chỉ là để có một trải nghiệm thú vị thôi. Còn thì tôi không thể bảo đảm gì hết. Trưởng thôn giang rộng tay. Tất nhiên anh ấy phải hợp với anh. Ông nói. Nhưng có một điều khác mà tôi phải nói với anh. Anh ấy cấm tôi giấu anh chuyện này. Lần đầu tiên, trưởng thôn có vẻ không được tự tin. Anh ấy có vợ, ba đứa con, và họ cũng phải đi cùng anh ấy. Nghe vậy, Pippi biết chắc câu trả lời của hắn là không. Chà, hắn nói, thế này thì khó quá. Lúc nào chúng tôi gặp anh ta được? Anh ấy sẽ ở trong vườn sau khi trời tối. Ở đây không có gì nguy hiểm, tôi sẽ lo chuyện này. Liavazzi là một người nhỏ con, nhưng rắn giỏi, giống như nhiều người Sicily thừa hưởng từ tổ tiên Ả Rập trước đây. Y có bộ mặt diều hâu dễ coi, rám nắng, cao quý. Y nói tiếng Anh khá thạo. Họ ngồi quanh một cái bàn trong vườn ông trưởng thôn, với một chai vang đỏ nhà cất, một đĩa ô liu hái từ mấy cái cây gần đó. Bánh mì mới nướng giòn tan, tròn chặn, vẫn còn nóng. Ngoài ra còn một đùi heo xông khói rắc tiêu nguyên hạt, trông như những viên kim cương đen. Liavazzi lặng lẽ ăn uống, không nói gì. Tôi đã nhận được đánh giá rất cao về anh. Pippi nói giọng trọng thị. Nhưng tôi đang lo, một người có giáo dục và đẳng cấp như anh, liệu có vui vẻ phục vụ một người khác ở Mỹ hay không? Lia nhìn Cross rồi nói với Pippi. Anh có con trai. Anh sẽ làm gì để cứu nó? Tôi muốn vợ con mình được an toàn, và vì vậy tôi phải thực hiện đúng bổn phận. Có chút nguy hiểm cho chúng tôi, Pippi nói. Chắc anh hiểu rằng phải nghĩ đến cái lợi có thể biện minh cho rủi ro. Lia nhún vai. Tôi không thể phán xét chuyện đó được. Xem ra y đã chuẩn bị chấp nhận lời từ chối. Pippi nói. Nếu anh đi một mình thì dễ hơn nhiều. Không, Vazzi đáp ngay. Gia đình chúng tôi sẽ sống cùng nhau hoặc chết cùng nhau. Y ngừng một chút. Nếu tôi bỏ họ lại đây, Rome sẽ làm khó dễ hết mức. Thà tôi đầu thú còn hơn. Vấn đề ở đây là làm thế nào để giấu anh và gia đình của anh. Vazzi nhún vai. Nước Mỹ rộng thế cơ mà, Y nói. Y đưa cái đĩa ô liu mời Cross và hỏi gần như giễu cợt. Bố cậu liệu có bỏ cậu không? Không, Cross đáp. Ông ấy cũng cũ người như ông vậy. Gã nói nghiêm trang, chỉ thoáng chút cười. Đoạn gã tiếp. Nghe nói ông cũng làm nghề nông nữa. Tôi trồng ô liu. Tôi có máy ép dầu riêng đấy. Cross bảo Pippi. Thế khu săn bắn của gia đình ở Seria thì sao hả bố? Ông ấy có thể trông coi ở đấy, cùng với gia đình mà kiếm sống. Gã quay sang Lia. Ông sống trong rừng được không? Rừng là cách nói về mọi thứ, không phải là thành phố. Lia nhún vai. Chính sức mạnh cá tính của Lia là cái đã thuyết phục được Pippi và Lena. Vazzi không to lớn, nhưng từ thân thể của y toát lên uy quyền. Y có cái uy đó đến lạnh gáy. Một người mà thần chết cũng không dọa nổi. Không sợ cả địa ngục lẫn thiên đường. Pippi nói. Ý hay lắm. ngụy trang hoàn hảo. Và chúng tôi có thể gọi anh khi có công việc đặc biệt để anh kiếm thêm. Nhưng công việc đó chính là thứ anh phải mạo hiểm đấy. Có thể thấy, các thớ thịt trên mặt Vazzy trùng xuống khi biết rằng y đã được chấp nhận. Giọng y hơi run khi lên tiếng. Tôi xin cảm ơn đã cứu sống vợ con tôi. Y nói và nhìn thẳng vào Cross để Lena. Từ đó, Lia Vazzy đã làm được nhiều hơn để báo đáp ân tình dành cho y. Y đã từ lính lác vươn lên thành chỉ huy toàn bộ nhóm thực hiện chiến dịch của Cross. Y cai quản 6 người giúp y trông coi khu săn bắn, nơi có ngôi nhà của y. Y đã phát đạt, đã trở thành công dân. Con cái của y đã đi học đại học. Tất cả có được là nhờ vào lòng dũng cảm, sự nhạy bén và hơn tất cả là lòng trung thành của y. Vì vậy, khi nhận được tin nhắn đến gặp Ross Delena ở Las Vegas, y lòng tràn ngập trung thành, xếp vali lên chiếc xe mới và lái một quãng đường xa đến khách sạn Xanadu. Andrew Pola là người đầu tiên đến Vegas. Ông ta bay chuyến trưa từ Los Angeles, nghỉ ngơi bên một trong những hồ bơi lớn của Xanadu, chơi xúc xắc cỏ con vài tiếng, sau đó âm thầm vào căn penthouse được dùng làm văn phòng của Cross và Lena. Hai người bắt tay, rồi Cross nói luôn. Tôi sẽ không giữ ông lâu đâu. Ông có thể bay về luôn tối nay. Tôi chỉ cần tất cả thông tin ông nắm được về Tascanet thôi. Pola báo lại tất cả những việc đã xảy ra và cho Cross biết rằng lúc này Scarnett đang ở khách sạn Beverly Hills. Ông ta cũng kể lại cuộc nói chuyện với Bành. Tức là người ta chả coi cô ấy ra gì, chỉ cốt làm cho xong bộ phim thôi. Ông ta bảo Cross. Với lại, hãng phim không coi loại người như thế là nghiêm túc. Tôi phải để riêng 20 người trong công ty chuyên để xử lý bọn quấy rối. Các ngôi sao điện ảnh quả thực lo ngại bọn người như hắn. Còn cớm thì sao? Họ có thể làm gì không? Không, chỉ sau khi có thiệt hại thôi. Còn ông thì thế nào? Cross hỏi. Ông có những người giỏi làm việc cho mà. Tôi cần phải thận trọng. Tôi mà chơi rắn là dễ mất nghiệp luôn. Cậu cũng biết tòa án thế nào rồi đấy. Tội gì tôi thò cổ vào chứ? Cái thằng Scarlett ấy, hắn là đứa thế nào? Hắn không biết sợ. Quả thực, hắn làm tôi kiềng đấy. Hắn là một trong những đứa rắn mặt thực sự, không nghĩ gì đến hậu quả. Nhà hắn có tiền và quyền lực chính trị, nên hắn cứ nhơn nhơn nghĩ mình, dù gây chuyện gì cũng thoát. Mà hắn cũng thích rắc rối. Cậu biết bọn đó mà. Nếu cậu tính nhúng tay vào vụ này, thì cậu cần phải thật nghiêm túc. Tôi luôn nghiêm túc, Cross nói. Lúc này, ông vẫn theo dõi Skynet đấy chứ? Có chứ, hắn chắc chắn thừa sức giở trò. Cross nói. Ông rút hết nhóm theo dõi về đi. Tôi không muốn ai theo dõi hắn nữa. Ông hiểu chứ? Ok, nếu cậu đã nói vậy. Ông ta ngừng một lát rồi tiếp. Cậu nhớ để ý Jim Losey đấy. Anh ta đang để mắt tới Skynet. Cậu biết Losey chứ? Tôi gặp rồi. Tôi muốn ông làm cho tôi một việc nữa. Cho tôi mượn thẻ Pacific Ocean Security của ông một lúc. Nửa đêm, ông ra máy bay quay về Los Angeles, tôi sẽ trả. Pola lo lắng. Cậu cần gì tôi cũng làm, Cross. Nhưng phải cẩn thận đấy. Vụ này động chạm ghê lắm. Tôi đã gây dựng được một cuộc sống tốt đẹp, nên không muốn mọi thứ đổ sông đổ bể. Tôi biết mình nợ gia đình Clericuzo tất cả mọi thứ. Tôi luôn biết ơn và sẽ luôn trả ơn. Nhưng vụ này phức tạp lắm đấy. Cross mỉm cười trấn an. Ông rất có giá trị với chúng tôi. Thêm một việc nữa, nếu thằng Scarnett có gọi đến hỏi, ông hãy bảo kẻ dùng thẻ này là người của bên ông. Nghe vậy, trái tim Pola như trùng xuống. Thế này thì rắc rối to thật rồi. Cross tiếp. Giờ thì có gì về hắn, ông cho tôi biết nốt đi. Thấy Pola do dự, Cross nói thêm. Sau này cần gì, tôi sẽ làm cho ông. Pola ngẫm nghĩ một lúc. Scarlett bảo rằng, hắn nắm được một bí mật gì đó, có thể khiến Athena làm mọi việc, cốt sao không ai tìm ra. Chính vì thế mà cô ấy không thưa kiện hắn. Một bí mật khủng khiếp. Ross, tôi không biết vì sao và bằng cách nào cậu dính vào chuyện này. Nhưng không khéo, cái bí mật đó sẽ giải được vấn đề của cậu đấy. Lần đầu tiên, Ross nhìn ông ta không chút nhã nhặn. Và Paula nhận ra vì sao gã lại có được uy như ngày hôm nay. Cái nhìn lạnh băng, phán xét. Sự phán xét có thể dẫn đến cái chết. Ross lên tiếng. Ông biết vì sao tôi quan tâm mà. Banks hẳn đã nói với ông chuyện này rồi. Hắn thuê ông dò xét tôi. Giờ thì ông có biết gì về cái bí mật lớn đó, hay hãng phim có biết không? Không, không ai biết gì cả, Cross. Tôi đang gắng hết sức vì cậu, cậu biết mà. Tôi biết, Cross nói, giọng đột nhiên dịu lại. Để tôi nói giúp ông vậy. Hãng phim đang nóng lòng muốn biết tôi sẽ làm thế nào để đưa Athena quay trở lại làm việc. Tôi sẽ nói cho ông. Tôi định chia cho cô ấy một nửa số lãi của bộ phim. Và ông có nói cho họ cũng chẳng sao. Ông sẽ ghi điểm. Thậm chí không khéo, người ta còn thưởng cho ông nữa đấy. Gã thò tay vào ngăn bàn và rút ra một cái túi da tròn đặt vào tay Paula. 5.000 đô phỉnh đen. Gã nói, tôi luôn ái ngại khi kêu ông nên có việc mà lại để ông mất tiền vào sòng bạc. Gã không cần phải lo. Andrew Paula luôn trả phỉnh cho quầy để lấy lại tiền. Leonard Sosa vừa vào một phòng làm việc được canh phòng cẩn mật trong Xanadu thì người ta đem thẻ của Paula đến. Bằng đồ nghề riêng của mình, ông cẩn thận làm giả 4 bộ thẻ Pacific Oxygen Security, có đủ cả ví cài thẻ hẳn hoi. Chúng sẽ không được đưa lại để Paula kiểm tra làm gì, vì chẳng cần. Paula sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy các thẻ này. Vài giờ sau, khi Sosa làm xong, hai người sẽ đưa ông về khu săn bắn ở Sierra Nevada, nơi ông được bố trí ở tại một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng. Ngồi ngoài hàng hiên ngôi nhà nhỏ chiều hôm ấy, ông ngắm lũ hươu và gấu qua lại gần đó. Đêm đến, ông sẽ lau đồ nghề và chờ đợi. Ông không biết mình đang ở đâu và sẽ làm việc gì, mà cũng chẳng muốn biết. Ông kiếm được 100.000 mỗi năm và sống một cuộc đời của một người tự do giữa trời. Ông giết thời gian bằng cách vẽ gấu, vẽ hươu lên cả sấp trăm tờ giấy. Sau đó bật nhanh giấy để tạo hiệu ứng hươu đang đuổi gấu. Liavazzi được chào đón theo kiểu khác hẳn. Ross ôm lấy y, mời y ăn trong phòng của mình. Trong những năm Vazzi ở Mỹ, Ross đã là sếp chiến dịch của y không ít lần. Mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng Vazzi không bao giờ át quyền Cross. Đổi lại, Cross đối xử với y hết sức tôn trọng như người kia đối với mình. Qua nhiều năm, Cross vẫn thường đến nghỉ ở khu săn bắn và hai người lại cùng đi săn. Vazzi kể cho gã nghe về những khốn khó ở Sicily và những khác biệt trong cuộc sống ở Mỹ. Cross đáp lại bằng cách mời y cùng gia đình đến Vegas, có miễn phí ăn ở và đồ uống tại Xanadu, cộng với khoản vay 5.000 ở sòng bạc mà không bao giờ bị đòi trả. Trong bữa ăn, họ nói chuyện trên trời dưới đất. Vazzi vẫn không hết kinh ngạc trước cuộc sống của y ở Mỹ. Con lớn của y học tại Đại học California và không biết gì về cuộc sống bí mật của bố. Vazzi cứ thấy khó xử. Lắm lúc, tôi cứ nghĩ nó không mang dòng máu của mình. Y nói. Nó tin mọi thứ các thầy của nó giảng. Nó tin rằng đàn bà bình đẳng với đàn ông. Tin rằng nông dân phải có ruộng cải. Nó ở trong đội bơi của trường. Cả đời tôi ở Sicily, mà Sicily là một hòn đảo đấy. Tôi chưa từng thấy người Sicily nào bơi cả. Ngoại trừ ngư dân bị ném khỏi thuyền. Ross cười nói. Ngay cả lúc đó cũng không. Vazzi nói. Họ chìm nghỉm hết. Ăn xong, họ bắt tay vào việc. Thực tình, Vazzi không ưa đồ ăn Vegas, nhưng y thích rượu mạnh và xì gà Havana. Cross luôn gửi cho y cả thùng rượu và một hộp xì gà vào dịp Giáng sinh. Tôi có một việc rất khó trong đây. Một việc cần phải làm thật khôn ngoan. Thế thì bao giờ chả khó. Vasily nói. Nó phải được làm ở khu săn bắn. Chúng tôi sẽ đưa đến đấy một gã. Tôi muốn nó viết một bức thư. Tôi muốn nó tiết lộ một ít thông tin. Gã ngừng lại để cười, cử chỉ coi thường Vasily. Vasily phiên binh phẩm về phim Mỹ khi có người hùng hay kẻ ác nào nhất định không khai. Tôi dư sức bắt chúng nói cả tiếng Tàu. Vasily thường nói vậy. Cái khó ở đây là không để lại vết tích gì trên người nó. Cross nói, trong người không bị đánh thuốc, với lại tên này lì lắm. Chỉ đàn bà mới có thể rót mặt bên tai và moi mọi bí mật của người đàn ông thôi. Vasily vui vẻ nói, thưởng thức hương vị xì gà. Nghe có vẻ cậu định đích thân tham dự vào chuyện này. Không còn cách nào khác, người thực hiện sẽ là nhóm của ông. Nhưng trước hết phải cho phụ nữ và trẻ con rời khỏi khu săn bắn đã. Vasily vung vẩy điếu xì gà. Họ sẽ đi Disneyland, sung sướng trong niềm vui và kinh hoàng. Bọn tôi toàn đẩy họ đến đó. Disneyland? Cross cười hỏi. Tôi chưa đến lần nào. Vasily nói. Hy vọng lúc nào chết, tôi đến đó. Lần này là bí tích hay chứng thực? Chứng thực. Cross đáp. Thế rồi họ vào việc. Cross giải thích chiến dịch cho Vasily. Tại sao phải làm và làm như thế nào? Ông thấy sao? Gã hỏi. Cậu còn Sicily hơn cả lũ con tôi, dù cậu sinh ra ở Mỹ. Vasily nói. Nhưng sẽ thế nào nếu nó vẫn cứng đầu không chịu cho cậu cái cậu muốn? Thì lúc đó, có bao nhiêu tội lỗi, tôi đành phải gánh hết. Cross nói. Cả nó nữa. Và chúng tôi phải đền tội. Chỗ này thì Mỹ hay Sicily đều giống nhau hết. Đúng. Vasily đồng tình. Cũng giống như ở Trung Quốc, ở Nga và châu Phi. Giống như ông Trùm vẫn nói rằng, lúc đó cứ việc xuống mà thăm Hà Bá. Chương 9. Ellie Marion, Bobby Bang, Skippy DJ và Melo Stewart tụ tập trong khu vực khẩn cấp của nhà Marion. Andrew Pola mới báo cho Banh biết kế hoạch bí mật của Cross để đưa Athena trở lại làm việc. Thông tin này cũng được thân cha Jim Rosay chứng thực, nhưng ông này từ chối cho biết nguồn tin. Đúng là trò ăn chặn. Benz la lên. Melo, anh là đại diện của cô ta. Anh phải chịu trách nhiệm về cô ta và tất cả các thân chủ của anh. Thế này, tức là làm đến nửa bộ phim lớn, thì ngôi sao của anh từ chối đóng tiếp, nếu không nhận được một nửa lợi nhuận à? Đó là nếu anh điên đến mức chịu trả từng ấy. Stuart nói. Cứ để thằng Delena làm thế đi. Nó chẳng trụ được bao lâu trong nghề này đâu. Marion nói. Melo, đó là anh nói về chiến lược. Ta đang nói chuyện ngay lúc này. Nếu Athena quay lại làm việc, thì anh với thanh chủ của anh đang lừa chúng tôi. Chẳng khác gì bọn cướp nhà băng. Anh có thừa nhận thế không? Tất cả sửng sốt. Hiếm khi Marion nhảy vào sớm thế này. Không kể hồi còn trẻ. Stuart cảm thấy lo. Athena không biết gì về điều này. Ông ta nói. Có gì cô ấy đã nói với tôi? DJ nói. Nếu biết thì liệu cô ta có đồng ý không? Stuart đáp. Tôi sẽ khuyên cô ấy đồng ý, rồi làm thỏa thuận cư đôi khoản này với hãng phim. Banks đanh giọng. Thế thì cô ta bảo sợ chỉ là nói dối. Tóm lại là vớ vẩn. Cả anh nữa, Melo, anh cũng toàn cứt. Anh tưởng hãng phim chịu nhận một nửa những gì Athena kiếm được từ Delena. Toàn bộ số tiền đó, theo đúng luật, phải thuộc về chúng tôi. Có thể cô ta sẽ giàu với gã Delena đó, nhưng sự nghiệp của cô ta đến đó là chấm dứt. Không hãng phim nào còn thuê cô ta nữa đâu. Nước ngoài. Skippy nói. Các hãng nước ngoài sẽ thử vận may. Marion cầm điện thoại trên bàn lên, đưa cho Stuart. Tất cả những chuyện này chẳng vì mục đích nào cả. Gọi Athena đi, bảo rằng Cross để Lena định đề nghị như thế, xem cô ta trả lời sao. DJ nói, cô ta đã mất thăm từ cuối tuần rồi. Cô ấy sẽ quay lại, Stuart nói. Cô ấy thường mất biệt vào dịp cuối tuần. Ông ta nhấn số trên điện thoại. Cú điện rất ngắn, Stuart cúp máy và mỉm cười. Cô ấy nói chưa nhận được đề nghị nào như vậy, và một đề nghị kiểu đó sẽ không đưa cô ấy trở lại. Cô ấy chả thiết gì sự nghiệp cả. Ông ta ngừng một lúc rồi nói giọng ngưỡng mộ. Tôi muốn gặp thằng Scanet quá. Bất kỳ ai có thể hù dọa một diễn viên từ bỏ sự nghiệp của mình thì phải có gì đó hơn người chứ. Marion nói, vậy là rõ rồi. Chúng ta đã lấy lại được vốn từ một tình huống vô vọng. Nhưng phải nói là tiếc thật. Athena đúng là một ngôi sao lớn. Andrew Pola đã có những chỉ thị. Trước hết là gọi cho Bang thông báo về ý định của Cross để Lena đối với Athena. Thứ hai là rút nhóm theo dõi Scanet về. Thứ ba là đến gặp Scanet để đưa ra một đề nghị. Scanet vẫn chỉ mặc áo lót lúc ra đón Pola vào phòng mình ở khách sạn Beverly Hills. Khắp người sực nước mùi nước hoa. Mới cạo râu xong, hắn nói, cái khách sạn này nhiều mỹ phẩm trong buồng tắm hơn cả nhà thổ nữa. Anh không được phép ở lại thành phố này, Pola nói giọng gian đe. Scanet vỗ lưng ông ta. Tôi biết, ngày mai tôi đi rồi. Tôi còn vài chỗ lỏng lẻo và siết lại đã. Nếu là lúc trước thì vẻ ác ý khi anh nói câu đó cùng thân hình hộ pháp của hắn hẳn đã hù được ông ta. Nhưng giờ đây, khi Cross đã nhúng tay vào, nó chỉ gợi lên sự thương hại. Nhưng ông ta vẫn phải cẩn thận. Athena không ngạc nhiên khi anh không chịu đi. Ông ta nói, cô ấy cảm thấy hãng phim không hiểu vấn đề, nhưng cô ấy hiểu. Vì vậy, cô ấy muốn trực tiếp gặp anh. Cô ấy cho rằng chỉ có hai người với nhau mới có thể giải quyết được việc này. Nhìn thấy một thoáng mừng rỡ trên nét mặt Scanet, ông ta biết rằng Cross đã đúng. Thằng này vẫn còn yêu, thể nào hắn cũng cắn câu. Boss Scanet đột nhiên thận trọng. Nghe có vẻ không giống Athena. Cô ta không chịu nổi cái mặt tôi. Chưa nói đến chuyện tôi chửi cô ta. Hắn bật cười. Cô ta muốn thằng khờ điển trai của mình đấy. Pola nói, cô ấy có một đề nghị nghiêm túc cho anh. Một món chuộc thường niên suốt đời. Một khoản phần trăm trích từ thu nhập của cô ấy cho đến hết đời nếu anh muốn. Nhưng cô ấy muốn nói chuyện riêng với anh và phải bí mật. Cô ấy còn muốn gì đó nữa. Tôi biết thừa cô ta muốn gì, Scarlett nói. Ánh mắt hắn trông rất lạ. Pola đã thấy ánh mắt này trên mặt của bọn phạm tội hiếp dâm nhiều lần tái phạm. 7 giờ, Pola nói. Hai người bên tôi sẽ đón anh và đưa đến điểm hẹn. Họ sẽ ở lại làm vệ sĩ của cô ấy. Hai người giỏi nhất của tôi có vũ trang. Vậy nên anh đừng có giở trò. Scanet cười. Không phải lo cho tôi đâu, hắn nói. Được rồi, Pola đáp và ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, Scanet vung tay đấm mạnh lên trời. Hắn sẽ được gặp lại Athena khi cô chỉ được hai thằng thám tử tư dở ngươi dở ngượng bảo vệ. Và hắn có bằng chứng cho thấy chính cô ta đã bày ra cuộc gặp này nên không vi phạm đến lệnh cấm của tòa. Suốt ngày hôm đó, hắn cứ mơ mộng về cuộc tái ngộ. Quả thực, đó là bất ngờ với hắn. Và càng nghĩ về nó, hắn càng tin rằng Athena sẽ dùng thân thể mình để ép hắn thỏa thuận. Hắn nằm trên giường hình dung gặp lại cô sẽ như thế nào. Hình ảnh thân hình của cô cứ rõ mồn một. Làn da trắng, đường cong mềm mại ở bụng, cặp vú với hai núm hồng, đôi mắt màu xanh lá, cứ như chúng có thứ ánh sáng khác. Cái miệng nồng nàn gợi cảm, hơi thở, rồi còn mái tóc rực lửa của cô, giống như mặt trời chuyển thành màu đồng hun dưới bầu trời đêm nữa chứ. Thoáng chốc, Thứ tình cảm ngày xưa hắn dành cho Athena lại bùng lên. Hắn đã từng yêu sự thông minh và tính cách can đảm của cô biết mấy. Nhưng rồi thì thương hóa thành sợ. Và lần đầu tiên kể từ năm 16 tuổi, hắn lại thủ dâm. Trong đầu hắn hiện rõ hình ảnh của Athena cứ đòi thêm cho tới khi hắn lên đỉnh. Vào khoảnh khắc đó, hắn thấy hạnh phúc và hắn yêu cô. Thế rồi mọi thứ lại xoay mòng mòng. Hắn có cảm giác xấu hổ, nhục nhã. Hắn lại căm ghét cô. Đột nhiên, hắn tin chắc đây là một cái bẫy. Thực ra, hắn đã biết gì về thằng Chapola chứ? Scarlett vội vã mặc đồ và đọc kỹ tấm danh thiếp của Pola đưa. Văn phòng chỉ cách khách sạn 20 phút chạy xe. Hắn lao xuống cửa ra vào và người phục vụ vội chạy đi lấy xe cho hắn. Bước vào tòa nhà Pacific Ocean Security, hắn ngạc nhiên trước vẻ bề thế và sang trọng của nó. Hắn đến quầy tiếp tân thông báo. Một vệ sĩ vũ trang đưa hắn vào phòng của Pola. Scarlett nhận thấy trên tường treo các giải thưởng của Sở Cảnh sát Los Angeles, của Hiệp hội giúp đỡ những người vô gia cư và các tổ chức khác, kể cả hướng đạo sinh Mỹ nữa. Thậm chí còn có cả một giải thưởng gì đó của điện ảnh. Andrew Pola ngạc nhiên nhìn hắn, chả thấy lo lắng gì. Scarlett bảo ông ta yên tâm. Tôi chỉ muốn báo cho ông rằng tôi sẽ lái xe của mình. Hắn nói, người của ông sẽ đi cùng tôi chỉ đường thôi. Pola nhún vai. Đó không phải là việc của ông ta. Ông ta đã làm hết những việc được dặn. Được, ông ta bảo. Nhưng thế thì anh chỉ cần gọi điện cho tôi. Scarlett cười nhăn nhở. Đúng vậy, nhưng tôi muốn ngó qua cơ sở của ông. Với lại, tôi muốn gọi cho Athena để xác minh chuyện này. Tôi tính ông mới gọi được, chứ nếu tôi gọi, cô ta sẽ không trả lời. Được thôi, Pola đồng ý. Ông ta bóc máy, không biết điều gì sẽ xảy ra, và chỉ mong Scarlett bỏ giờ ở đây để ông ta khỏi dính dáng thêm vào chuyện Cross đang chủ tính. Ông ta cũng biết Athena sẽ không nói chuyện trực tiếp với mình. Pola nhấn số và nói muốn gặp Athena. Ông ta mở loa ngoài để Scarlett có thể nghe được. Thư ký của Athena trả lời rằng cô Athena đã đi vắng, hôm nay sẽ không về. Ông ta cúp máy và nhướng mắt nhìn Scarlett. Tên này trông rất vui. Mà Scarlett vui thật. Hắn đã đúng. Athena tính dùng thân thể của mình làm giao kèo với hắn. Bộ mặt đỏ au của hắn bỗng chốc nhuốm sắc đỏ khi máu dồn lên đầu lúc nhớ lại hồi cô còn trẻ. Hồi cô còn yêu hắn và hắn yêu cô. Đúng 7 giờ tối, Lia Vazzi cùng với một thủ hạ đến khách sạn. Scarlett đang chờ trên phòng và sẵn sàng đi luôn. Hắn mặc quần jean sân dài, chiếc sơ mi vải bò xanh bạc phách và chiếc áo khoác thể thao. Hắn đã cạo mặt cẩn thận, mái tóc vàng chải lật ra sau. Bộ mặt đỏ dường như nhạt hơn và nhờ vậy mà mềm mại hẳn đi. Lia Vazzi cùng với tên thủ hạ chia thẻ Pacific Ocean Security ra cho Scarlett xem. Hai người không gây được chút ấn tượng nào cho Scarlett. Hai tên còi cọc, một tên nói giọng đơn đớt mà hắn nghĩ là dân Mexico. Hai tên này thì hắn bỏ túi. Mấy cái hãng thám tử tư này chả ra cái quái gì hết. Làm sao mà bảo vệ Athena? Vazzi bảo Scarlett. Tôi được biết anh muốn tự lái xe. Tôi sẽ đi cùng anh, còn bạn tôi sẽ theo sau. Anh thấy được chứ? Ok, Scarlett đáp. Lúc cả bọn ra khỏi thang máy thì đụng phải Jim Losey. Viên thanh tra đang ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi và chạm mặt họ ở đây chỉ nhờ linh cảm. Ông ta dình ở đây để canh chừng Scarlett lỡ có chuyện gì. Lúc này ông ta tiến lại chia thẻ cho ba người. Scarlett nhìn tấm thẻ rồi hỏi, ông làm cái quái gì ở đây thế? Jim Losey hỏi lại, hai người đi cùng cậu là ai? Việc quái gì đến ông? Skynet đáp. Vatsy và tên đi cùng đứng im trong lúc Losey ngẫm nghĩ họ. Tôi muốn nói riêng với cậu vài câu, Losey nói. Skynet xô ông ta ra thì bị ông ta giữ tay lại. Cả hai cùng to con. Skynet đang muốn đi. Hắn quát Losey, giọng hung hãn. Tội dân đã gỡ bỏ rồi. Tôi không phải chuyện trò gì với ông hết. Còn nếu ông không chịu buông tay, tôi sẽ đập phọt cứt ông ra đấy. Losey bèn bỏ tay. Ông ta không phải hạng yếu bóng vía, nhưng đầu óc ông ta đang tính. Hai người đi cùng Skynet trong lạ hoắc. Thế nào cũng có chuyện gì đây? Viên thanh tra tránh sang một bên, nhưng vẫn theo họ ra cổng vòm, nơi xe của khách được đưa tới. Losey thấy Skynet vào xe cùng với Liavazi. Không hiểu sao tên kia biến đâu mất. Thấy vậy, Losey chờ xem có xe nào từ bãi xe ra không, nhưng không thấy. Bám theo cũng chẳng để làm gì, cũng chẳng có lý do gì để nổi hiệu báo động về cái xe của Skynet. Ông ta tính xem có nên báo cho Skippy DJ không, nhưng lại quyết định thôi. Chỉ có một điều chắc chắn là nếu Skynet vượt qua giới hạn một lần nữa, hắn sẽ phải hối tiếc về vụ quát tháo hôm nay. Đó là một đoạn đường dài. Skynet không ngớt cằn nhằn, hỏi han, thậm chí còn dọa quay lại. Nhưng Liavazi vẫn tỉnh rụi. Skynet đã được báo rằng sẽ gặp ở khu săn bắn mà Athena đã mua ở Sierra Nevada, nơi họ sẽ qua đêm. Athena cứ nhất quyết đòi đây là gặp kính không cho ai biết, rằng cô sẽ giải quyết rốt ráo mọi vấn đề và ai cũng thỏa mãn. Skynet không biết như vậy nghĩa là gì. Cô ấy sẽ làm gì để giải tỏa sự căm ghét ngày càng sâu thêm trong 10 năm qua? Cô có ngu ngốc đến mức nghĩ rằng một đêm trung trả với một cục tiền là đủ xoa dịu hắn? Cô có nghĩ việc này đơn giản thế không? Hắn luôn thán phục trí thông minh của cô, nhưng lần này có lẽ cô vẫn chỉ là một diễn viên Hollywood ngạo mạn, tưởng có thể mua được mọi thứ bằng thân thể và tiền bạc. Tuy vậy, ý nghĩ về sắc đẹp của cô vẫn ám ảnh hắn. Cuối cùng, sau gần ấy năm, cô ấy lại cười với hắn, quyến rũ hắn, phục tùng hắn. Bất kể thế nào, hắn vẫn phải có được đêm nay. Liavazi không hề lo chuyện Skynet dọa quay lại. Y biết rằng đang có 3 chiếc xe bám theo y trên đường như đoàn tùy tùng, và y đã nhận được chỉ thị. Cùng lắm, y chỉ cần giết bén Skynet là xong. Nhưng chỉ thị cũng rõ ràng rằng Skynet không bị một vết thương nào dẫn đến tử vong. Họ lái xe qua cánh cổng để ngỏ, và Skynet choáng ngợp trước quy mô của chòi săn. Trong nó cứ như một khách sạn nhỏ. Hắn bước ra duỗi chân duỗi tay. Ở đó có đến 5-6 chiếc xe xếp thành hàng dọc theo ngôi nhà, khiến hắn băn khoăn một lúc. Vasi đưa hắn đến cửa và mở ra. Đúng lúc đó, Skynet nghe thấy có thêm mấy chiếc xe nữa chạy vào. Hắn ngoái lại, nghĩ bụng chắc là Athena. Hắn chỉ thấy 3 chiếc xe đỗ lại. Mỗi xe có 2 người đàn ông bước ra. Sau đó, Lia dẫn hắn qua lối vào chính của ngôi nhà, đến một căn phòng có lò sưởi to tướng. Ở đây có một người hắn chưa từng gặp bao giờ đang ngồi chờ. Người đó là Cross de Lena. Chuyện tiếp theo diễn ra rất nhanh. Skynet vừa giận dữ hỏi, Athena đâu? Thì bị hai người tóm hai tay, hai người khác dí súng vào đầu. Còn tay Liavazi trong vô hại kia thì túm hai chân hắn, giật mạnh làm hắn ngã nhào xuống sàn. Vazi nói, mày sẽ chết liền nếu không chịu làm theo những gì tao nói. Đừng chống cự, nằm yên. Một người nữa cùm cứng hai chân Skynet, rồi kéo hắn đứng thẳng dậy đối mặt với Cross. Skynet ngạc nhiên thấy mình bất lực, kể cả khi người ta buông tay hắn ra. Hai chân bị cùm cứng, dường như đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của hắn. Hắn vươn tay, cố đấm vào tên nhỏ con, nhưng Vasi đã lùi lại. Và mặc dù Skynet vẫn có thể nhảy lên một chút, nhưng không giữ được thăng bằng tay được. Vasily nhìn hắn khinh bỉ. Chúng ta biết mày là thằng dữ dằn, y nói. Nhưng giờ là lúc mày dùng đầu óc. Sức mạnh chả có nghĩa gì ở đây đâu. Xem ra Scanet đã nghe theo lời khuyên của y. Hắn đang nghĩ rất lung. Nếu chúng muốn giết hắn thì cần gì phải làm thế này? Đây lại là cái trò hù dọa để hắn chấp thuận gì đó. Thế thì dễ, hắn đồng ý. Sau này hắn phải đề phòng kỹ hơn. Có một điều hắn biết chắc, đó là Athena không can dự vào một vụ việc kiểu này. Hắn bỏ qua Vasily mà quay sang người ngồi trên ghế sofa. Chúng mày là bọn quái nào? Hắn hỏi. Ross nói, tao muốn mày làm vài việc, sau đó mày sẽ được phép lái xe về. Nếu tao không chịu thì bọn mày tra tấn tao hả? Scarlett cười rộ. Hắn bắt đầu nghĩ đây là cái trò mèo của Hollywood, kiểu này mấy bộ phim dở ẹc của các hãng phim vẫn thường làm. Không, Ross nói giản dị. Không tra tấn, không ai động đến mày cả. Tao muốn mày ngồi ở bàn này viết cho tao 4 lá thư. Một gửi cho Lost Stone, hứa không bao giờ đến gần nơi quay phim. Một gửi cho Athena, xin lỗi việc mày đã làm trước đây, và hứa không bao giờ đến gần cô ấy nữa. Một gửi cho cảnh sát, thú nhận mày đã mua axit để dùng cho một vụ tấn công khác vào vợ mày. Và một nữa gửi cho tao, nói rõ xem mày đang giữ bí mật gì của vợ. Thế thôi. Skynet nhảy chồm chồm về phía Cross, nhưng bị một tên trong bọn xô ngã xoài xuống chiếc ghế sofa đối diện. Đừng động vào nó, Cross gắt. Scarlett dùng hai tay chống người ngồi dậy. Cross chỉ vào chiếc bàn có sẵn một sấp giấy. Athena đâu? Scarlett hỏi. Cô ấy không có ở đây, Cross nói. Mọi người ra ngoài hết, trừ Lia. Mấy tên kia lục tục đi ra. Đến ngồi ở bàn đi, Ross bảo Scarlett. Tên kia nghe theo. Ross bảo hắn, tao muốn nói chuyện với mày thật nghiêm túc, đừng cố tỏ ra rắn mặt với tao. Tao muốn mày nghe cho kỹ, đừng có làm gì dại dột. Mày còn đôi tay tự do và mày có thể ảo tưởng kiêu hùng. Tất cả những gì tao muốn là mày viết mấy lá thư đó rồi mày sẽ tự do. Scarlett khinh khỉnh nói, cút mẹ mày đi. Ross quay sang bảo Vasily, khỏi phải mất thời gian nữa, giết nó đi. Giọng Ross cứ bình thản như chơi, nhưng có vẻ gì đó ghê gớm ẩn trong đó. Lúc đó, Scarlett mới cảm thấy nỗi khiếp sợ mà hắn đã không biết kể từ lúc nhỏ. Lần đầu tiên, hắn nhận thức được việc mấy người kia có mặt ở đây là có ý gì. Tất cả lực lượng được dàn ra chống lại hắn. Lia Vasily vẫn chưa động đậy. Scarlett vội nói, ok, để tôi làm. Hắn lấy một tờ giấy và bắt đầu viết. Vẫn còn ma lanh, hắn viết bằng tay trái. Như một số vận động viên, hắn có thể viết khá chuẩn bằng hai tay. Cross đến phía sau xem. Scarlett xấu hổ với sự hèn nhát bất thường của mình. Bèn đè mạnh bàn chân xuống sàn. Tự tin với khả năng phối hợp sức mạnh của mình, hắn chuyển bút sang tay phải, rồi vung lên, đâm vào mặt Cross, hy vọng trúng mắt gã. Hắn búng người lên ra đòn, cánh tay vẽ thành vòng cung, thân hình của hắn quay ngoắt lại, và ngạc nhiên thấy Cross đã dễ dàng tránh ra khỏi tầm tay của hắn. Nhưng Scarlett vẫn cố ra đòn tiếp, mặc dù cho chân bị cùm chặt. Cross lặng lẽ quan sát hắn và nói, mỗi người có một lần khoe tài, mày đã làm xong rồi. Giờ thì bỏ bút xuống và đưa tao mấy tờ giấy. Scarlett làm theo. Cross xem qua một lượt, nói, mày vẫn chưa cho tao biết bí mật. Tao không định viết ra giấy. Bảo thằng kia đi đi đã. Hắn hất đầu về phía Vasily. Rồi tao sẽ nói. Cross đưa mấy tờ giấy cho Lia, bảo, lo mấy thứ này đi. Vasily ra khỏi phòng. Ok, Cross nói, giờ thì nghe bí mật nào. Vasily rời khỏi chòi săn, liền chạy 100 bước đến ngôi nhà nhỏ, mà Leonard Sosa đang chờ. Ông nhìn hai tờ giấy rồi bực tức nói: "Thứ này viết bằng tay trái. Tôi không viết được tay trái, Ross biết mà." "Nhìn lại đi xem." Vasi gặng: "Hắn định đâm Cross bằng tay phải đấy." Sosa xem lại mấy tờ giấy. "Phải rồi, thằng này không thuận tay trái. Nó định lừa các anh thôi." Vasi cầm mớ giấy quay lại trời xanh và vào thư viện. Nhìn nét mặt Cross, y biết có gì đó không ổn. Vẻ mặt Cross giận điên. Còn Scanet đang nằm dài trên ghế sofa, đôi chân bị cùm co lên, khoái chí nhìn lên trần nhà cười sằng sặc. "Mấy cái thư này không được." Vasi nói, "nó viết bằng tay trái, mà phân tích cho thấy nó thuận tay phải." Cross quay sang bảo Scanet: "Tao nghĩ với tao, mày hơi cứng đầu quá. Tao không dọa được mày. Tao không thể buộc mày làm điều tao muốn. Tao chịu thua." Scanet từ sofa nhỏm dậy, nói với Cross đầy vẻ ác ý: "Nhưng mà điều tao nói với mày là sự thật đấy. Ai cũng phải lòng Athena, nhưng không ai biết rõ cô ta như tao." Cross bình tĩnh nói: "Mày không biết cô ấy, và mày cũng không biết tao." Gã bước đến cửa và ra hiệu. Bốn người vào phòng, rồi Cross quay sang Lia: "Ông biết tôi muốn gì rồi đấy. Nếu nó không đưa tôi, thì cứ việc khử nó đi." Rồi gã bước ra ngoài. Vasi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Y ngưỡng mộ Cross, là cấp dưới tự nguyện ngần ấy năm. Y luôn thấy Cross quá kiên nhẫn. Quả thực, tất cả các ông trùm ghê gớm nhất ở Sicily đều nổi trội ở điểm kiên nhẫn. Nhưng họ biết lúc nào thì dừng. Vasi e rằng, với khí chất Mỹ mềm yếu, Cross de Lena khó mà vươn lên đỉnh cao được. Vasi quay lại Scanet, nói ngọt xớt: "Tao với mày, tao bắt đầu thôi." Y quay sang bốn thủ hạ: "Giữ tay nó, nhưng vừa phải thôi, đừng làm nó đau." Bốn tên nhảy sổ vào Scanet, một tên khóa tay hắn. Chỉ lát sau, Scanet đã hoàn toàn bất lực. Vasi đẩy hắn quỳ xuống sàn. Bốn tên giữ Scanet ở nguyên một chỗ. Màn hài kịch đã hết. Vasi bảo Scanet: "Thân hình mảnh khảnh của y như trùng xuống, giọng y như kể lể. Mày sẽ viết mấy lá thư đó bằng tay phải, hoặc có thể từ chối." Một tên rút ra một khẩu súng ổ quay to tướng và một hộp đạn đưa cho Lia. Y nạp đạn vào súng, đưa từng viên cho Scanet xem. Y đến cửa sổ và bắn ra rừng cho đến khi hết đạn. Sau đó, y quay lại chỗ Scanet và nhét một viên vào ổ. Y xoay ổ đạn, rồi kê ngay dưới mũi Scanet. "Tao không biết viên đạn nằm trong ổ nào." Lia nói, "Mày cũng không biết nó nằm ở đâu. Nếu mày còn từ chối viết thư, tao sẽ bóp cò. Vậy có viết không?" Scanet nhìn vào mắt Lia không nói gì. Lia bóp cò. Chỉ nghe một tiếng cạch của ổ đạn rỗng. Lia gật đầu hài lòng. "Tao mừng cho mày," y bảo Scanet. Y nhìn vào ổ đạn và bỏ viên đạn vào ổ giữa, rồi bước đến cửa sổ bắn ra ngoài. Tiếng nổ tưởng chừng rung chuyển cả căn phòng. Lia quay lại bàn, lấy ra một viên đạn nữa, nhét vào ổ đạn và xoay. "Ta sẽ thử lại," Lia nói. Y kê nòng súng dưới cằm Scanet. Nhưng lần này thì Scanet đã nao núng. "Gọi xếp các người vào đây," Scanet nói. "Tao còn vài điều để nói cho anh ta." "Không, đùa đủ rồi. Giờ thì có trả lời hay không?" Scanet nhìn vào mắt Lia và thấy trong đó không phải là lời đe dọa, mà là một sự nuối tiếc. "Ok, tao sẽ viết." Hắn lập tức được dựng dậy và đặt ngồi vào bàn. Vasi ngồi trên sofa, trong khi Scanet cắm cúi viết. Y lấy mấy tờ giấy từ tay Scanet đưa sang chỗ Sosa. "Thế này được chưa?" y hỏi. "Tốt rồi," Sosa đáp. Vasi quay lại tròi săn báo cho Cross. Sau đó, y vào thư viện bảo Scanet: Xong hết rồi. Tao sẽ sửa soạn một chút rồi sẽ đưa mày về Los Angeles. Đoạn y đưa Cross ra xe. Cross nói, ông biết mình cần phải làm gì rồi đấy. Cứ chờ đến sáng đi. Lúc đó tôi đã về tới Vegas rồi. Đừng lo, tôi đã tưởng nó không viết chứ. Đúng là đồ súc sinh. Y thấy Cross có vẻ suy tư. Nó nói gì với cậu khi tôi ra ngoài vậy? Vasily hỏi. Có gì tôi cần biết không? Cross trả lời với vẻ chua chát khủng khiếp mà trước đây Vasily chưa hề thấy. Suýt nữa tôi giết nó tại chỗ rồi. Một dịp tốt mà. Tôi ghét mình sao lại sáng suốt đến thế? Không sao, giờ thì xong rồi. Y nhìn theo Cross đánh xe qua cổng. Lại thêm một lần hiếm hoi nữa trong suốt mấy năm. Y thấy nhớ quê nhà Sicily. Ở Sicily, đàn ông không bao giờ quẫn trí đến thế về một bí mật của đàn bà. Và ở Sicily, không bao giờ có những lộn xộn kiểu này. Thằng Scarnett đã phải đi chơi hà bá từ đời tám hoánh nào rồi. Bình minh vừa lên, một chiếc xe van bịch kín chạy đến trước chòi xăng. Liavazzi gom mấy lá thư tuyệt mệnh từ tay Leonard Sosa và đưa ông ta vào chiếc xe, chở ông về lại Tombana Canyon. Vazzi đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ, đốt mấy lá thư Scarnett viết, xóa hết mọi dấu vết có người đến. Leonard Sosa không hề trông thấy Scarnett hay Cross lúc ông ở đây. Sau đó, Liavazzi chuẩn bị xử Boss Scarnett. Sáu người tham gia vào việc này. Chúng bịt mắt, bịt mồm Scarnett, rồi tống hắn lên xe van. Hai tên trong bọn cũng lên với hắn. Scarnett hoàn toàn bất lực, tay chân đều bị còng. Một tên khác lái chiếc van, và một tên nữa cầm súng săn ngồi cạnh tài xế. Tên thứ năm lái chiếc xe của Scarnett. Liavazzi cùng tên thứ sáu đi một xe dẫn đầu. Liavazzi quan sát mặt trời từ từ nhô lên từ sau dạng núi. Đoàn xe chạy chừng 60 dặm, sau đó rẽ sang con đường nhỏ vào rừng. Cuối cùng, đoàn xe dừng lại. Vazzi chỉ đạo đậu chiếc xe chở Scarnett thế nào cho đúng. Sau đó, y lôi Scarnett từ chiếc van ra. Scarnett không hề chống cự. Dường như hắn đã chấp nhận số phận. Được lắm, Vazzi nghĩ bụng. Rốt cuộc thì nó cũng đã hiểu ra tất cả. Vazzi lấy trong xe ra một sợi dây. Y đo độ dài cẩn thận, rồi quăng một đầu lên một nhánh cây to gần đấy. Hai tên dựng Scarnett đứng thẳng, để y tròng thòng lọng qua cổ hắn. Vazzi lấy ra hai lá thư tuyệt mệnh mà Leonard Sosa đã làm giả, nhét vào túi áo khoác của Scarnett. Phải bốn người mới đỡ được Scarnett lên nóc xe van. Rồi Liavazzi vất tay về phía tài xế. Chiếc van vọt tới, Scarnett văng khỏi nóc xe, treo lủng lẳng trên không. Tiếng khớp xương cổ của hắn gãy dội vào cánh rừng. Vazzi kiểm tra lại cái xác, tháo hết cổng. Một tên khác bỏ bịt mắt và bịt mồm hắn ra. Có vài vết xước nhỏ quanh mồm hắn, nhưng sau vài ngày treo trong rừng thì mấy thứ đó chả có ý nghĩa gì nữa. Y kiểm tra chân tay, tìm những dấu vết bị cầm giữ. Một lần nữa, chỉ có vài vết nhỏ, nhưng chúng cũng không đủ để kết luận. Y hài lòng. Y không biết liệu có được hay không, nhưng mọi thứ Cross dặn đều đã được thực hiện. Hai hôm sau, nhận được một tin báo nặc danh. Cảnh sát trưởng trong vùng đã tìm thấy thi thể Scarnett. Ông ta đã phải dọa một con gấu mò vào đập sợi dây làm cái xác đung đưa qua lại. Và khi điều tra viên cùng phụ tá đến nơi thì họ thấy lớp da của xác chết đã bị dòi bọ đục lỗ chỗ.